Trùng sinh chi nha nổi, chương 1085, thai tỉnh trưởng đích thân tới dự, góc truyện audio.com, trong đại hội đường của thành phố Tiềm Châu, đồng chí Liễu Tuấn thị trưởng tạm thời đang thay mặt chính phủ báo cáo công tác. Báo cáo công tác chính phủ của Liễu Tuấn có 4 bộ phận. 1. Xem xét công tác năm qua, 2. Mục tiêu và nhiệm vụ 4 năm tiếp theo, 3. Công tác chính phủ năm 1999, 4. Thiết thực công tác kiến thiết chính phủ. Trong báo cáo Liễu Tuấn đề xuất mục tiêu và yêu cầu cụ thể, đều xoay quanh việc triển khai kiến thiết kinh tế Tiềm Châu, cố gắng sau 4 năm tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 12%, tài sản cố định xã hội tăng trưởng 30%, tổng chi tiêu xã hội tăng trưởng 20%, xuất khẩu tăng 15%, giá cả tiêu dùng tăng khống chế dưới 4%, dân số gia tăng khống chế trong mức 6%, để đạt được mục tiêu nêu trên, trong năm nay trọng điểm ở 8 phương diện. 1. Đầu tư hữu hiệu, 2. Chấn hưng khoa học kỹ thuật, 3. Đẩy mạnh phát triển toàn diện nông thôn, 4. Kiến thiết thành thị, 5. Phát triển nghề phục vụ và du lịch, 6. Gia tăng cải cách, 7. Đẩy mạnh mời gọi đầu tư, 8. Thiết thực cải thiện dân sinh. Liễu Tuấn nhấn mạnh, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 4 năm hoàn thành công tác năm nay, cần phải giải phóng tư tưởng, kiến thiết chính phủ mới, kiên trì chấp chính vì dân, kiến thiết chính phủ pháp trị, kiến thiết chính phủ liêm khiết. Gạch nối, đứng ở khởi điểm mới của lịch sử, đối diện với kỳ vọng của nhân dân, tồn tại cả cơ hội và khiêu chiến, hy vọng và thách thức. Đoàn kết chung lòng hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc để. Báo cáo công tác chính phủ kết thúc trong giọng nói hào hùng, phấn chấn, kiên định và đầy sức hút của đồng chí thị trưởng. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên đài chủ tịch Thái Duy Thanh, Lưu Huy, Hàn Húc đứng dậy mỉm cười vỗ tay. Đúng thế, đồng chí Thái Duy Thanh đích thân tới Tiềm Châu chỉ đạo công tác tuyển cử Đại hội Nhân dân. Hành động này của thái tỉnh trưởng có ý nghĩa không hề tầm thường. Có thể nói trên lịch sử tỉnh A, một vị tỉnh trưởng đích thân tham dự Đại hội Nhân dân cấp thành phố là rất hiếm thấy. Trong lòng các cán bộ lâu năm của Tiềm Châu, đây là lần đầu tiên. Các thành viên tham dự đại hội ai nấy tinh thần phấn chấn. Đây đại biểu cho chính phủ tỉnh hoàn toàn tán đồng với công tác của thành phố Tiềm Châu. Các thành viên trong ban tỉnh ủy mỗi người có một tâm thái khác nhau về quyết định đột ngột này của Thái Duy Thanh, đại đa số mỉm cười không nói, Đinh Ngọc Chu nói với thư ký Ngưu Tiền Tiến. Sớm biết như thế, ban đầu tội gì làm vậy, Cù Hạo Cầm rất hiểu tâm tình người cộng sự của mình bị ép bất đắc dĩ. Thái Duy Thanh tới thủ đô một chuyến, hiệu quả tự hồ không được lý tưởng cho lắm, bên kia hình như hoàn toàn không có ý bỏ qua. Tổ công tác tăng cường lực độ điều tra ở Đông Hải, Thái Duy Thanh chẳng phải chính nghĩa người người muốn nghiêm trừng thành ủy Tiềm Châu, ra sức ủng hộ lấy vụ án Bạch Hồ làm điển hình phản diện hay sao? Vậy xem thành phố Đông Hải có thực sự sạch sẽ như vậy không? Mắt thấy một cuộc tranh đấu cao tầng lại sắp triển khai, Nghiêm Liễu Hệ và Cao Hệ xung đột toàn diện là không tránh khỏi, làm Cao Hệ kiêng kỵ nhất là thái độ của quân đội, đặc biệt là thái độ của nhà họ Hà vô cùng rõ ràng. Trong đấu tranh nhắm vào tỉnh A, nhà họ Hà khẳng định sẽ đứng bên Nghiêm Liễu. Nghiêm Liễu Hệ và Hà Vũ Hệ liên thủ đã làm cho người ta đau đầu hết sức, chẳng may các hệ phái lớn khác thừa cơ hùa vào. Góc truyện audio.com, đàn áp thì Cao Hệ nguy ngập ngay. Đấu tranh chính trị cao tầng xưa nay không nói gì tới nhân nghĩa đạo đức, thời cơ ngon lành trước mắt ai chẳng xắn tay áo lao vào. Đối diện với thế cục nguy hiểm như thế, trừ thỏa hiệp ra Cao Hệ không có sự lựa chọn nào khác. Cởi chuông cần người buộc chuông, thế là thay tỉnh trưởng đại giá quang lâm thành phố Tiềm Châu, cổ vũ cho đồng chí Liễu Tuấn. Nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp ở phía trước, Thái Duy Thanh cảm thấy miệng đắng nghét, hắn đã phán đoán sai lầm năng lực của Liễu Tuấn, sai lầm địa vị của Liễu Tuấn trong Nghiêm Liễu Hệ, càng phán đoán sai lầm sự cưng chiều của Hà Duyên An với Liễu Tuấn. Đương nhiên, cho tới tận bây giờ Thái Duy Thanh vẫn kiên trì cho rằng, nhà họ Hà sở dĩ ra mặt vì Liễu Tuấn, nguyên nhân hoàn toàn ở vị tỉnh trưởng tiền nhiệm cưng chiều Liễu Tuấn thôi, dù sao Liễu Tuấn do Hà Duyên An đích thân điều từ tỉnh N tới. Còn về phần nhà họ Hà cũng hùa theo quậy phá, sợ rằng là vì Hà lão gia tử cùng hai vị huynh trưởng cưng chiều cô em út, ngoài ra có thể thêm vào lợi ích có thể thu được. Cao Hệ cảm thụ được nguy cơ cực lớn, chuyển tới Thái Duy Thanh chính là áp lực khủng khiếp. So với lợi ích của toàn hệ phái, tỉnh A không là gì, Thái Duy Thanh lại càng không đáng nói tới. Chuyến đi tới thủ đô lần này, Thái Duy Thanh thực sự mới cảm nhận sâu sắc được, cho dù hắn đi tới địa vị hôm nay, cùng lắm vẫn chỉ là một quân cờ, khi không còn lựa chọn nào khác, hệ phái sẽ vứt bỏ hắn, cầu hòa với Nghiêm Liễu. Địa vị mỗi bên trong hệ phái của mình, Thái Duy Thanh kém xa tầm quan trọng của Liễu Tuấn, ít nhất Nghiêm Liễu Hệ tuyệt đối không vì thỏa hiệp với các hệ phái khác mà vứt bỏ Liễu Tuấn. Mặt trời lặn và mặt trời mọc tuy hào quang rực rỡ giống nhau, nhưng hoàn toàn lại là hai chuyện khác biệt. Thái Duy Thanh tươi cười đến tiệm trâu cổ vũ cho Liễu Tuấn, nhưng thái độ của Liễu thị trưởng rất bình thường, ngoài thái độ bề ngoài cần có theo đúng quy củ thì không còn gì hơn. Điều này làm cho Thái Duy Thanh rất bực bội, lại thầm kinh hãi. Nhưng Thái Duy Thanh rất kiên nhẫn, ngồi xuống đài chủ tịch cần cười vẫn cười, cần vỗ tay vẫn vỗ tay, làm không việc gì. Sau khi đại hội kết thúc, Hàn Húc rất khách khí xin chỉ thị Thái tỉnh trưởng có nên an bài một cuộc báo cáo để hai ban thành ủy Tiềm Châu báo cáo công tác với Thái tỉnh trưởng hay không. Đề nghị này cũng hợp lý. Thái Duy Thanh mỉm cười từ chối, nói là nhiệm vụ lớn nhất hiện nay chính là đảm bảo hội nghị thành công tốt đẹp, báo cáo có thể để lại sau. Hàn Húc vâng dạ rời đi. Sau bữa tối, Thái Duy Thanh đích thân tới khách sạn các đại biểu ở thăm hỏi đại biểu, đồng thời tham dự cuộc họp phân tổ thảo luận của đoàn đại biểu huyện Bạch Hồ. Khi thảo luận cùng các đại biểu, Thái tỉnh trưởng ôn hòa thân thiết, hình tượng thân dân diễn trọn vẹn, các đại biểu hỏi gì là đáp nấy. Đồng thời thẳng thắn đưa ra ý kiến với vụ án Bạch Hồ, nhắc tới vụ án này, các đại biểu tham dự lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên mặt Thái tỉnh trưởng, mong mỏi nghe được những lời dễ nghe trong miệng tỉnh trưởng. Đại biểu nhân dân của huyện Bạch Hồ có một nửa là bổ sung mới, còn nửa ban đầu đang bắt cháy cho nhau trong trại giam của cụ công an thành phố Đại Ninh rồi, bị hủy bỏ tư cách đại biểu nhân dân, chờ pháp luật trừng trị. Những đại biểu chất phác này, rất nhiều người mới lần đầu tiên tham dự hội nghị. Góc truyện audio.com, trang nghiêm như thế, Thái Duy Thanh đầu tiên là nói tới ảnh hưởng tồi tệ của vụ án Bạch Hồ, rồi lập tức đổi giọng, nói sang tình hình hiện nay ở huyện Bạch Hồ rất đáng hy vọng, khẳng định công tác của Bí thư Úc Chí Đạt, huyện trưởng Nam Duệ và các đồng chí trong ban. Gạch nối, vụ án Bạch Hồ ảnh hưởng ác liệt là bài học sâu sắc nhưng chúng ta cũng phải nhìn thấy mặt tích cực của nó, nếu là nhọt độc thì phải cắt bỏ, hơn nữa cắt càng sớm càng tốt, điều này đồng chí Liễu Tuấn đã làm rất tốt, phản hủ Sướng Liêm phải có lập trường kiên định, đấu tranh với phần tử tha hóa biến chất là tuyệt đối không thể nương tay. Các đồng chí, đó mới là bản sắc của một đảng viên lãnh đạo ưu tú. Tiềm Châu có thị trường như thế, là đáng mừng, tin rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Liễu Tuấn, Tiềm Châu phát triển cao tốc đã thấy trong tầm tay. Các đại biểu vỗ tay nhiệt liệt, nhưng có một số đại biểu, đặc biệt là Nam Duệ và Úc Chí Đạt mẫn cảm phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ trong đoàn cán bộ thành phố đi cùng Thái tỉnh trưởng, có Bí thư Hà Húc, Phó Bí thư Lê Mẫn Trung, Yêu Hải Anh, Đồng Sương, đám Phó thị trưởng Triệu Sư Phạm, chỉ mỗi cán bộ lãnh đạo ưu tú đồng chí Liễu Tuấn không thấy đâu. Theo thông lệ quan trường đây là điều thực khó tin, ngày mai tiến hành tuyển cử chính thức rồi, vào thời khắc quan trọng như thế, vị thị trưởng tạm thời không theo sát lãnh đạo mà lại đi đâu. Chẳng lẽ lời đồn Liễu thị trưởng không cùng đường với Thái tỉnh trưởng là sự thực? Thăm hỏi đoàn đại biểu xong, Thái Duy Thanh trở về nơi trú chân, hắn kiên nhẫn chờ đợi nhưng hắn thất vọng, Liễu Tuấn vẫn không xuất hiện. 12 giờ đêm, Thái Duy Thanh dập tắt điếu thuốc, không nói một lời, mặt xa sầm đi vào phòng ngủ cách trương.